Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 119, cũng là một lời cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười trên mặt Tần Mạn lập tức biến mất, giống như quả cà bị sương giá đánh rụng trong vườn rau của người nông dân. Vì việc quay video là chỉ thị của Hạ Lệ, lại đang ở nhà họ Hách, cô không có giá đỡ điện thoại nên phải liên tục điều chỉnh góc độ và ánh sáng. Vừa mới chỉnh xong, video cũng gần hoàn thành, nhưng anh bước vào, làm điện thoại rơi xuống vì va vào tủ. Ánh mắt trách móc xen lẫn giận dữ của cô dừng lại trên người thủ phạm. Hách Nghiễn chỉ bị cô nhìn đến ngẩn người, liếc nhìn điện thoại trên tủ rồi lại nhìn bộ đồ kỳ quặc của cô. Một nửa là áo len tinh tế, một nửa là quần ngủ. Em đang quay video à? Nếu không thì sao? Cô lẩm bẩm khó chịu, đi tới trước tủ, nhìn đoạn video thất bại, thở dài một hơi, rồi kéo anh lại, đặt điện thoại vào tay anh, nâng khuỷu tay anh lên. Anh làm hỏng video của em, giờ phải làm giá đỡ điện thoại cho em. Hách Nghiễn chỉ không có ý kiến, đứng yên như cọc gỗ. Tần Mạn kéo tay anh để điều chỉnh góc độ. Được rồi, góc này đẹp. Đừng động đậy, cô nắm tay anh đi qua, ra hiệu bắt đầu quay, ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn, nét mặt dễ thương, linh động, đọc đoạn lời chúc năm mới đã thuộc lòng. Cuối cùng, cô thêm vào một đoạn ứng biến, video dài khoảng nửa phút, Tần Mạn gửi video cho Hạ Lệ kiểm tra và chỉnh sửa. Khi thay lại đồ ngủ và rửa mặt xong, Hạ Lệ đã gửi lại video đã chỉnh sửa. Vừa qua nửa đêm, cô nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản Weibo, chỉnh sửa bài đăng và gửi đi. Chúc mừng năm mới, cô vừa chui vào chăn nằm xuống. Đang gửi lời chúc mừng năm mới cho Khúc Trinh và mấy người bạn thì một chiếc hộp nhung trắng xuất hiện trước mắt. Ánh mắt cô lập tức bị chiếc hộp thu hút. Hộp nhung có logo của Hermes. Đây là gì? Cô nhăn mặt, giọng nói mang theo sự bướng bỉnh và không vui. Quà năm mới, cho em. Ừ, Tần Mạn do dự trong lòng, nhưng nhìn thấy đồ của Hermes thì không thể không động lòng. Cuối cùng, lòng kiêu hãnh của cô thua trước sự quyến rũ của Hermes. Nhận lấy hộp nhung trắng, cô còn thầm xin lỗi trong lòng. Sự do dự vừa rồi thật là xúc phạm Hermes, thật không nên chút nào. Mở hộp ra, bên trong là một chai nước hoa. Vừa hay chai nước hoa cô đang dùng gần hết rồi. Cô không nói gì, đóng hộp lại, đặt lên tủ đầu giường. Lạnh lùng nói, em không chuẩn bị quà cho anh. Đừng mong em sẽ đáp lễ. Hách Nghiễn chỉ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm đầy quyến rũ. Không sao, anh có thứ anh muốn. Khi Tần Mạn còn chưa hiểu, vòng eo cô đột nhiên bị kéo vào. Khuôn mặt quen thuộc tiến sát. Chỉ trong chớp mắt, anh lật người đè lên cô, mắt cô mở to, phía sau đầu được đỡ, nhẹ nhàng nằm xuống gối, môi lạnh, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống. Anh, cô vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng hai cơ thể gần nhau quá chặt, không thể tách rời. Lúc 6 rưỡi, trời vẫn chưa sáng, Tần Mạn bị Hách Nghiễn chỉ kéo dậy khi còn đang nhắm mắt. Mệt mỏi không chịu nổi, Hách Nghiễn chỉ bế cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Há miệng ra, uống nước, nhổ ra, sau khi rửa mặt xong, anh lại bế cô vào phòng thay đồ, bắt đầu cởi nút áo ngủ của cô. Cử chỉ quá quen thuộc khiến cô bừng tỉnh, hình ảnh đêm qua như một cuốn phim tua lại trong đầu. Làm cô tỉnh hẳn, nắm lấy cổ tay anh. Việc thay đồ này em tự làm được. Anh giúp em được mà. Em cứ nhắm mắt thêm chút nữa. Hách Nghiễn chỉ nhìn cô, giọng nói nghiêm túc, như thể không có chút ý đồ nào. Tần Mạn lạnh lùng cười trong lòng, nói anh không có ý đồ gì. Ma quỷ cũng không tin. Đêm qua, thôi, không nói nữa. Nghĩ lại chân cô vẫn còn run, eo cũng mỏi. Em tự làm được. Anh đi rửa mặt đi, em tự thay. Cô kiên quyết từ chối, ánh mắt đầy giận dữ. Hách Nghiễn chỉ biết mình có lỗi, biết hôm qua đã quá mức làm cô khó chịu, nên không dám tiếp tục chọc tức cô, phải dỗ dành cô mới được. Nếu không, cô dễ nổi giận. 10 phút sau, Hách Nghiễn chỉ dắt Tần Mạn đến trước cửa từ đường của nhà họ Hách. Lúc này cả khu nhà họ Hách sáng rực ánh đèn, trời đã hửng sáng, không khí có một lớp sương mỏng, không có gió nhưng lạnh buốt thấu xương. Vừa từ trong nhà ra, Tần Mạn không kìm được rụt cổ lại. Lạnh quá, bà nội, Hách Thụy Hồng và Văn San đã đứng ở ngoài cửa. Họ đi tới chào hỏi và chúc Tết. Chờ vài phút, Hách Mặc Xuyên mới chậm rãi đến. Sau khi chúc Tết, họ bắt đầu lễ cúng tổ tiên. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mạn với tư cách là con dâu bước vào từ đường. Tên cô cũng sẽ được ghi vào gia phả nhà họ Hách. Lễ nghi rất truyền thống và trang trọng. Trong từ đường thờ cúng các bậc tổ tiên của nhà họ Hách. Gia đình họ Hách từ đời ông cụ đã không đông con cháu. Ngoài việc ông cụ có một người em gái, chỉ có Hách Thụy Hồng là con trai duy nhất. Hách Thụy Hồng cũng chỉ có Hách Mặc Xuyên và Hách Nghiễn Trì. Phải quỳ lạy và làm lễ rất nhiều lần. Tần Mạn cũng không rõ các bước cụ thể trong lễ cúng của nhà họ Hách. Dù sao bà nội bảo cô quỳ lạy thì cô quỳ lạy. Bảo dâng hương thì cô dâng hương. Bảo rót rượu thì cô rót rượu. Còn phải nhận diện một vòng các bài vị. Xin tổ tiên phù hộ cho nhà họ Hách chúng ta năm nay tiếp tục thịnh vượng. Con cháu khỏe mạnh bình an. Phù hộ cho A Trì và Tần Mạn luôn hạnh phúc. Để Tần Mạn sớm ngày sinh con đẻ cái cho nhà họ Hách. Bà nội rót rượu thành hình chữ nhất, giọng điệu tuy thân thiện nhưng đầy sức mạnh. Nghe đến chữ sinh con đẻ cái, Tần Mạn cảm thấy da đầu tê dại. Cô mới 24 tuổi. Không đúng, đã qua năm mới, giờ phải nói là 25 tuổi. Kết hôn sớm đã đủ, không muốn sinh con sớm nữa. Sự nghiệp của cô còn chưa bắt đầu hoàn toàn, tương lai vừa mới khởi sắc. Thật sự không muốn bị con cái cản trở. Nghĩ lại những hình ảnh đêm qua, cô rùng mình, tội lỗi, lễ cúng mà lại nghĩ đến những chuyện dơ bẩn thế này. Nhưng cô nhớ ra, đêm qua vài lần cuối cùng, hình như anh không dùng biện pháp bảo vệ. Cô nhíu mày, nghĩ phải đi mua thuốc. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của bà nội, họ quỳ lên chiếu. Cúi lạy một lần nữa trước các bài vị, rồi lễ xong, ra khỏi từ đường, trời đã sáng, cả nhà đi vào phòng ăn. Những suy nghĩ lộn xộn chưa kịp nguôi ngoai, Tần Mạn đã bị mùi hương thức ăn thơm lừng che lấp. Tâm trạng cũng bay đi, đói quá, ăn no rồi tính sau. Nhà họ Hách không có họ hàng, mùng một chỉ có người thân đến chúc Tết, nên cửa nhà rất yên tĩnh. Tối cô đã hẹn với Lưu Tĩnh như về ăn cơm cùng bà. Giờ đây bà sống một mình. Tết đến càng thêm cô đơn. Là con gái, không thể ăn Tết cùng bà thì ít nhất cũng phải ăn cơm tối cùng bà vào mùng một. Bà nội, tối con không thể ăn cơm cùng bà. Mẹ con giờ ở một mình. Con muốn về ăn tối với bà ấy. Buổi chiều, cô tìm cơ hội nói với bà nội. Hách Thụy Hồng và Văn San cũng có mặt, nhắc đến Lưu Tĩnh Như. Bà nội gật đầu, thấy cô vẻ áy náy, cười nói, cháu sao lại có vẻ mặt này, còn thật sự nghĩ bà nhất định phải ăn tối với cháu mới được. Mẹ cháu cũng không dễ dàng, Tết này cháu nên về với bà ấy. Nói rồi, bà nhìn sang Hách Nghiễn Trì, A Trì, cháu cũng về cùng Tần Mạn. Lần đầu tiên cháu rể về thăm mẹ vợ trong dịp Tết. Đừng về tay không, lát nữa nhờ lão đồng chuẩn bị vài món quà thích hợp mang về. Hách Nghiễn Trì gật đầu đồng ý, thực ra quà cho Lưu Tĩnh Như anh đã chuẩn bị sẵn. Để ở cốp xe, thêm quà bà nội dặn mang theo. Quả thực không ít, xe đến dưới lầu khu chung cư cao cấp Lưu Tĩnh Như ở, Tần Mạn nhìn đống quà ở cốp xe. Ngạc nhiên không nói nên lời. Bao nhiêu đồ thế này đều mang hết về nhà mẹ em sao? Ừ, Hách Nghiễn Trì chọn vài hộp nhẹ đưa cô. những thứ khác anh mang. Tần Mạn dĩ nhiên không ngăn cản anh thể hiện phong độ nam nhi. Rất biết điều để anh làm việc. Lưu Tĩnh như biết tối nay họ sẽ về. Đã chờ từ lâu, nhưng khi thấy họ mang nhiều đồ như vậy, vẫn ngạc nhiên, sao, mang nhiều đồ thế này. Mau vào, mẹ, chúc mừng năm mới, con về chúc Tết mẹ. Đặt đồ xuống, Tần Mạn cười ôm mẹ. Hách Nghiễn Trì cũng chúc Tết. Lưu Tĩnh như lập tức cười tươi rói. Tốt, tốt, tốt. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Tĩnh như ăn Tết một mình sau nhiều năm. Tối qua khi mọi nhà sum họp, bà đứng một mình trước cửa sổ lớn nhìn đèn hoa. Lòng có chút chua xót. Người giúp việc cũng nghỉ Tết. Thấy bà bận rộn pha trà. Hách Nghiễn Trì gọi. Mẹ, mẹ đừng bận rộn nữa. Đúng vậy, mẹ. Mẹ ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Tần Mạn kéo bà ngồi xuống. Hỏi, mai mẹ về thăm bà ngoại đúng không? Sao con biết, chiều nay con nói chuyện với chị họ. Mẹ nghe thấy, nói vài câu. Chị bảo mẹ gọi điện rủ mẹ về nhà ăn Tết. Mẹ không chịu, chỉ nói mùng 2 sẽ về. Tần Mạn hiểu lý do Lưu Tĩnh như không muốn về. Không phải vì ngại về nhà mẹ đẻ. Đã ly hôn. Cảm thấy mất mặt gì cả. Thực ra là vì cô. Lưu Tĩnh như biết đây là lần đầu cô ăn Tết ở nhà họ Hách. Mùng 1 phải nhập gia phả nhà họ Hách. Tết này đặc biệt hơn. Muốn khi cô muốn về, có thể gặp cô ngay. Lưu Tĩnh như cười. Năm sau mẹ sẽ về nhà chú con ăn Tết. Chỉ tiếc là ngày mai phải đến nhà chú Hách Nghiễn Trì chúc Tết. Không thể về cùng mẹ. Bữa tối là do Lưu Tĩnh như chuẩn bị. Tần Mạn muốn giúp nhưng bị bà đuổi ra ngoài. Lý do là không làm nên trò trống gì. Vào bếp chỉ thêm phiền. Tết nhất đừng có mà đốt bếp của mẹ. Tần Mạn phụng phịu, cảm thấy oan ức. Lưu Tĩnh như thực ra cũng là người không phải động tay làm việc. Nhà mẹ đẻ bà cũng được bố mẹ và anh trai cưng chiều. Lấy chồng vào nhà họ Tần. Dù bị bà cụ khinh thường, nhưng nhà luôn có người giúp việc, bà cũng chẳng phải làm gì. Nói thật, Tần Mạn cũng là lần đầu tiên được ăn đồ mẹ nấu. Khá là mong chờ, nhìn thấy món ăn bày biện đẹp mắt, cô không khỏi khen, mẹ, không ngờ mẹ nấu ăn giỏi vậy. Dạo gần đây không có việc gì làm, học vài món từ người giúp việc, các con thử đi. Tần Mạn thề rằng cô thật sự mong chờ. Vừa nếm thử, lập tức cảm thấy món ăn này như bóp nghẹt cổ họng mình. Đau khổ không sao tả nổi. Trời ạ, đồ ăn thật độc hại. Suýt nữa bị nó đầu độc trong ngày đầu năm mới. Khi Hách Nghiễn Trì định động đũa, cô giữ chặt lấy tay anh rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Tĩnh Như. Mẹ, mẹ chắc chắn học đúng tinh hoa của người giúp việc chứ? Sao, sao vậy? Mẹ định đầu độc con gái và con rể mình thật sao? Lưu Tĩnh Như, bà trừng mắt nhìn cô. Món thịt kho tàu, cá hấp, trứng hấp tôm, gà om xì dầu là do người giúp việc dạy. Tần Mạn nhìn những món còn lại. Rau cải xào tỏi, canh gà bao ngư, sườn xào chua ngọt, bò xào cay. Vậy những món này, món cô vừa thử là bò xào cay. Mẹ tự học trên mạng. Lưu Tĩnh Như nói đầy tự tin. Từng công đoạn đều chuẩn xác theo yêu cầu trên mạng. Không ngon sao? Bà không tin. Gắp một miếng bò xào thử. Lập tức nhăn mặt. Tiếp tục thử các món khác. Vị đúng là không ngon. Bà im lặng một lát. Định dọn các món đi. Tần Mạn nói. Không sao đâu mẹ. Cứ để đây. Canh gà ngon lắm. Dù sao cũng là thành quả bà bỏ công sức cả buổi chiều. Lại là lần đầu vào bếp. Làm con gái, cô chợt nhận ra mình phải khen mới phải. Sau đó để chứng minh lời nói của mình, cô ăn thêm 2 miếng sườn xào chua ngọt. Không thể nói là món sườn xào chua ngọt dở. Nhưng kỳ lạ thay, món sườn xào chua ngọt lại biến thành sườn xào đắng ngọt. Cô nhịn đau nuốt 2 miếng. Rồi ăn một cái cánh gà om. Ban đầu Lưu Tĩnh Như cảm thấy tiếc những món ăn đó. trong lòng còn chút buồn, nhưng bị Tần Mạn chọc cười, cuối cùng không nỡ để cô chịu khổ, dọn bò xào và sườn xào đi. Khoảng 10 giờ, Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì rời nhà mẹ cô. 3 ngày sau đó, Tần Mạn bận rộn chúc Tết hết nơi này đến nơi khác. Tối mùng 4, cô nhận được cuộc gọi của Tần Giang, bảo cô về nhà, nói là cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao cô vẫn mang họ Tần, như Lưu Tĩnh như đã nói, cô luôn là con gái của nhà họ Tần. Người ngoài không biết mấy chuyện rắc rối, lộn xộn trong nhà họ Tần. Nếu biết cô gả vào nhà họ Hách năm đầu tiên đã không về nhà ăn Tết, sẽ làm xấu mặt cô. Dĩ nhiên, Tần Mạn không mấy bận tâm đến ý kiến người khác, nhưng cô bận tâm đến mẹ mình. Huống chi Lưu Tĩnh như chỉ mới ly hôn với Tần Giang sau khi cô kết hôn. Người ta nói tiếng xấu đồn xa, đó là nỗi buồn khi sinh ra trong gia đình danh giá. Lúc nào cũng phải giữ mặt mũi, không biết bao nhiêu gia đình khác chờ xem trò cười của họ. Vì vậy, cô cuối cùng đồng ý. 10 giờ sáng hôm sau, Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì xuất hiện trước cửa nhà họ Tần. Người quản gia thái độ khác hẳn trước kia, nhiệt tình ra đón. Ba tiểu thư, ba thiếu gia, phu nhân và ông chủ biết hai người hôm nay sẽ về, đã mong đợi từ lâu rồi. Mời vào. Nói Tần Giang mong đợi thì cô còn tin, nhưng nói phu nhân mong đợi, chắc chắn không phải vì cô, mà là vì Hách Nghiễn Trì. Cô không thèm để ý, bước vào nhà. Tần Giang thấy họ, Tần Mạn, A Trì về rồi. Ba, năm mới vui vẻ, còn chúc Tết ba. Cô không cười, giọng vẫn ôn hòa. Hách Nghiễn Trì cũng chào một tiếng. Tần Giang vui vẻ dẫn họ vào phòng khách. Mẹ, Tần Mạn và A Trì về rồi. Quả nhiên, mỗi lần gặp Tần phu nhân, Tần Mạn cần dũng khí rất lớn để chào hỏi. Phu nhân mặc đồ sang trọng, quý phái, nhưng khí chất đương nhiên không thể so sánh với bà nội của Hách Nghiễn Trì. Bà ta giống như một chiếc bình sứ cũ, được sơn một lớp sơn đẹp, dát thêm một lớp vàng sa hoa. Dùng hình ảnh này để mô tả bà nội mình, có hơi không phải, nhưng Tần Mạn không cảm thấy chút xấu hổ hay tội lỗi nào. Tần Giao ngồi ở dưới, mặc đồ mới mùa đông của thương hiệu Phây, trông rất hợp mốt và thời thượng. Bà nội, con chúc Tết bà. Cô bình tĩnh rút ánh mắt lại. Chúc Tết bà, không biết vì Tết nhất hay vì có Hách Nghiễn Trì. Bà phu nhân không bày sắc mặt, chỉ nhàn nhạt, ừ, một tiếng. Nói thêm, đến rồi, giọng không mấy cảm xúc, thậm chí có phần qua loa. Sau đó nhìn sang Hách Nghiễn Trì, lại nở nụ cười hiền hòa. A Trì lâu rồi không về, mau ngồi đi, quản gia, pha trà. Tần Mạn nhỏ giọng thầm thì, không biết còn tưởng đây là nhà mẹ đẻ của Hách Nghiễn Trì. A Trì ca, anh ngồi đi. Tần Giao tự động không để ý Tần Mạn, cười đứng dậy nhường chỗ cho Hách Nghiễn Trì. Cả phòng khách rộng lớn, cô không nhường chỗ, anh không có chỗ ngồi vậy. Tần Mạn khoác tay anh, nhìn Tần Giao, uất ức hỏi, chị hai, dù sao chúng ta cũng mấy tháng không gặp rồi, sao chị không nói với em lời nào? Có phải vẫn còn giận mẹ, trách bà không chịu chia cổ phần công ty văn học Mạn Bộ cho chị không? Được rồi, cô thừa nhận. Cô cố tình gây sự, chỉ là không ưa cái vẻ hồ ly tinh của Tần Giao. Rõ ràng muốn quyến rũ chồng cô. Em, Tần Giao bị cô làm cho tức nghẹn. Thôi nào, Tết nhất, đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Tần Giang mở lời, A Trì, Tần Mạn, hai con ngồi đi. Tần Mạn cố tình kéo Hách Nghiễn Trì ngồi trên ghế đôi bên kia, không thèm để ý đến Tần Giao. Anh cả hôm nay ra ngoài chúc Tết, tối mới về. Tần Giang bắt chuyện về Tần Đình Nghiệp, Tần Mạn không mấy quan tâm, chỉ ậm ừ cho qua. Tần Giang nói thêm vài câu, ngập ngừng vài giây, hỏi, Tần Mạn, con có qua thăm mẹ không? Nhắc đến Lưu Tĩnh Như, Tần phu nhân không vui, nhíu mày, liếc Tần Giang, có, Tần Mạn cũng không muốn nghe về mẹ mình ở nhà họ Tần. Bao gồm cả việc nhắc đến tên bà, nên lạnh nhạt đáp hai chữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Giang, đó cũng là một lời cảnh báo. Cách chương.